Chương 3111, bản chủ tru ma bản, 1, trước mắt, Phương Chính vẫn chỉ có tu vi thất chuyển, còn chưa đạt tiêu chuẩn gia nhập thiên đình. Vì thế, phúc địa thất chuyển không cần cống hiến lên. Trên thực tế, Tần Đỉnh Lăng cũng cần tu vi của y tiếp tục trưởng thành. Cho nên, cho dù tương lai Phương Chính trở thành cổ tiên bát chuyển, chỉ cần y còn có không gian tiến bộ, Tần Đỉnh Lăng cũng sẽ không yêu cầu y cống hiến tiên khiếu. Dù sao, sau khi chuyển hóa làm hư khiếu, không gian cổ tiên phát triển hơn không còn được bao nhiêu. Bạch Tiền Bối nói rất đúng. Hiện tại, khí hải lão tổ và Ngô Soái đang triền đấu. Đây chính là cơ hội tốt để chúng ta ra tay. Bây giờ chúng ta ra tay thôi. Phương Chính nói, hành động cũng rất dứt khoát. Tiên cổ phòng bát chuyển bản tru ma bỗng nhiên được thôi động, hóa thành một vệt lưu tinh màu đỏ. Ầm ầm một tiếng xuyên qua bức tường động thiên, trực tiếp tiến thẳng vào động thiên đại trí. Ba vị cổ tiên đứng bên trong bản tru ma quan sát ra bên ngoài, chỉ thấy bên trong động thiên đại trí một mảnh non xanh nước biếc, sơn hà cẩm tú. Người mặc an cư lạc nghiệp ở chỗ này, nghỉ ngơi lấy lại sức, nhân khẩu đông đảo, phồn vinh vô cùng. Huyết quang bàn bạc nhanh chóng khuếch tán từ trong bản tru ma. Bắt đầu tràn ngập thiên địa. Bản chất của tiên cổ phòng là sát chiêu tiên đạo, là do đủ loại tiên cổ, phàm cổ tạo thành. Cho nên, căn cứ vào cổ trùng khác biệt, kết cấu xây dựng khác biệt mà tiên cổ phòng sẽ có uy năng khác biệt nhau. Uy năng bản thân bản tru ma trác tuyệt, có biểu hiện ổn định đáng tin trong cuộc đại chiến số mệnh. Có thể tham dự cuộc đại chiến số mệnh, lại còn sống sót, đủ thấy bản tru ma xứng danh là một trong 8 tiên cổ phòng đứng đầu thiên hạ. Lúc này, bản tru ma đang bày ra uy năng tính đạo không thể hiện trong cuộc đại chiến số mệnh. Huyễn quang đến chỗ nào? Đủ loại tin tức giống như thác nước tập trung vào trong bản tru ma, sau đó chảy xuôi vào trong đầu ba vị cổ tiên. Phượng tiên thái tử cau mày, toát lên vẻ ghét hận, hừ, người mặc nơi này lại âm thầm bắt nhân tộc làm tù binh, nghiền ép bọn họ như nô lệ, thật sự đáng chết. Đám dị tộc này chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Chúng ta trước giết chết một nhóm, vơ vét hồn phách của bọn họ. Bạch Thương Thủy lại chậm rãi lắc đầu, những người này chỉ là phàm nhân mà thôi. Cho dù siêu hồn, bọn họ cũng chẳng biết được bao nhiêu bí mật của cao tầng. Chi bằng lấy đạo người cả người, bắt bọn họ làm tù binh. Bán vào trong bảo hoàng thiên như nô lệ. Không chỉ có được lợi ích thực tế, mà còn bổ sung vào kho tàng thiên đình, lại hiển lộ được uy nghiêm của thiên đình ta. Phương Chính âm thầm cau mày. Y đã từng được Phương Nguyên sắp xếp vào phúc địa người Long sinh sống rất nhiều năm, trải nghiệm được phong tình của dị tộc. Mặc dù người mặc xem nhân tộc như nô lệ nhưng bảo y lạm sát kẻ vô tội, y không đành lòng. Phương Chính cũng không trực tiếp phản bác ý kiến của hai vị cổ tiên, chỉ nói, những người mặc này không phải trọng điểm. Việc cấp bách bây giờ là phải diệt trừ cổ tiên người mặc ở đây. Để chúng ta xem danh sách trong bản tru ma. Một danh sách hoàn toàn mới được thành hình trong bản tru ma. Bên trên có liệt kê đầy đủ tên của cổ tiên người mặc trong động thiên đại trí. Chúng ta đi. Phương Chính gào to một tiếng, thôi động bản tru ma, thuận theo cảm ứng, rất nhanh tìm được cổ tiên người mặc gần nhất. Vị cổ tiên người mặc này đã nhận ra được sự không ổn, đang muốn bí mật tìm hành, lén lút tụ họp với những cổ tiên người mặc khác. Nhìn thấy bản tru ma đột kích, hắn ta liều mạng bay nhanh, nhưng tốc độ nào vượt qua được tiên cổ phòng bát chuyển. À! Một tiếng hét thảm. Vị cổ tiên người mặc bị tiên cổ phòng trực tiếp đâm chết. Huyết quang bắt giữ hồn phách của hắn ta. Ba vị cổ tiên nhanh chóng siêu hồn, phát hiện rất nhiều tin tức trân quý. Bên trong động thiên đại trí, người mặc có rất nhiều người, rất nhiều thành trấn. Trong đó có một thành trì lớn nhất, chính là trung tâm động thiên, tập trung cổ tiên người mặc nhiều nhất. Đương nhiên, lúc này vẫn có vài vị cổ tiên người mặc tản mát ra bên ngoài. Bản chủ tru ma, tiếp theo nên làm như thế nào? Bạch Thương Thủy hỏi Phương Chính. Phương Chính không chút do dự đáp, trực tiếp tấn công tòa tiên thành kia. Bản tru ma vạch phá bầu trời, tốc độ cực nhanh. Một lát sau đã đến trước mặt tiên thành. Trong khoảng thời gian này, cổ tiên người mặc bên trong động thiên đã tập trung lại đầy đủ. Thiên đình, người mặc ta không đụng đến cây kim sợi chỉ của các ngươi lại âm thầm đánh lén. Các ngươi là chính đạo sao? Bên trong tiên thành truyền ra tiếng quát mắng của cổ tiên người mặc. Phượng tiên thái tử cười ha hả, Thiên đình ta chủ trì chính là chính đạo nhân tộc, tộc người mặc các ngươi đều là tà ma ngoại đạo, người người đều có thể tru diệt. Nói nhảm với những người này làm gì? Phương Chính càng thêm dứt khoát hơn so với phòng thê trường. Trực tiếp thôi động bản tru ma nện như điên xuống. Nhóm cổ tiên người mặc cắn răng mắng to, vậy các ngươi hãy nếm thử uy năng chủ trận động thiên đại trí ta. Chỉ trong nháy mắt, sương mù bốc lên, nhuộm bầu trời thành một màu đen kịt. Bản tru ma rơi vào trong sương mù, không phân biệt được đông nam tây bắc, không thấy càng không nhật nguyệt. Không chỉ như vậy, sương mù màu đen còn không ngừng thẩm thấu vào trong tiên cổ phòng bản tru ma. Phương Chính gặp nguy không loạn, trước nếm thử sát chiêu thăm dò. Từng luồng huyết diễm phiêu đãng khắp nơi. Huyết diễm đến chỗ nào, sương mù màu đen biến mất. Nhưng rất nhanh sương mù màu đen đã thích ứng, mãnh liệt thôn phệ huyết diễm. Phương Chính trải qua tấn công thăm dò, cuối cùng kết thúc mà không có bất kỳ vấn đề nào. Chương 3112, bản chủ tru ma bản, 2, bản tru ma xây dịch bốn phía, từ đầu đến cuối không hề thấy ánh mặt trời, không cách nào xông ra được khỏi sương mù màu đen bao phủ. Im lặng một chút, Phương Chính quyết định thúc ra uy năng mạnh nhất của bản tru ma, điên cuồng công kích khắp nơi. Giữ vững được nửa chén trà nhỏ, tốn rất nhiều tiên nguyên, Phương Chính rốt cuộc nhìn thấy được sương mù màu đen biến mất, một lần nữa lộ ra thiên địa càn khôn. Nhưng tiên thành trước mắt đã bị y nổ nát. Phạm vi mấy ngàn dặm đều là một vùng phế tích, không biết bao nhiêu sinh linh chết thảm dưới bản tru ma. Cổ tiên người mặc trấn thủ chỗ này phần lớn đã hồn phi phách tán, chỉ còn một người là còn một hơi. Hắn ta dùng ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm bản tru ma, nghiến răng nói, buồn cười, đường đường là thiên đình lại dùng thủ đoạn huyết đạo. Tàn sát sinh linh vô tội lại càng không có chút lòng thương hại. Các ngươi mới chính là ma đạo. Phượng Tiên Thái Tử hừ lạnh một tiếng, dùng giọng điệu khinh thường trả lời, huyết đạo chẳng qua chỉ là thủ đoạn mà thôi. Dùng trên người các ngươi mới là chính đạo nhân tộc. Chủ động thiên đại trí ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cổ tiên người mặc ôm hận mà chết. Chấm dứt rồi sao? Một tay tạo thành chiến quả như vậy, đặt vững thắng cục, Phương Chính mở to mắt, khó có thể tin. Bạch Thương Thủy hiểu cảm nhận của Phương Chính, mỉm cười khuyên, bản chủ, ngươi cho rằng đây là cuộc chiến số mệnh sao? Tưởng là một cuộc chiến nghiêng trời nghiêng đất kéo dài mấy tháng à? Phương Chính nghe Bạch Thương Thủy nói, lúc này mới hiểu ra, cảm khái nói, thì ra là như vậy. Đại chiến số mệnh trước đó là một cuộc chiến đấu cấp độ đỉnh cao. Sau khi Phương Chính tham dự, ấn tượng đối với cuộc chiến giữa những cổ tiên liền bay vụt lên. Hiện tại y giao thủ với những cổ tiên người mặc lục chuyển. Thất chuyển, lại ý vào uy năng tiên cổ phòng bát chuyển bản tru ma, chợt phát hiện cuộc chiến này quá đơn giản. Tiếp theo, chúng ta nên hành động như thế nào, bản chủ? Phượng Tiên Thái Tử hỏi. Phương Chính im lặng một chút rồi đáp, hiện tại, chủ của những động thiên này đều ở cùng với Ngô Soái ở Đông Hải. Nếu nơi này đã bình định xong, chúng ta còn dư thời gian tấn công những động thiên khác. Cơ hội tập kích tốt như thế phải tranh thủ nắm chắc. Xin Bạch Thương Thủy tiền bối trấn thủ nơi này quét dọn chiến trường. Phương Chính vì suy nghĩ cho người mặc bình thường, cũng không để Phượng Tiên Thái Tử cấp tiến và bài xích ở lại đây. Mà lựa chọn Bạch Thương Thủy. Bạch Thương Thủy liếc nhìn Phượng Tiên Thái Tử, đều nhìn ra được sự hài lòng. Lần này Phương Chính lãnh đạo hành động, toàn bộ hành trình, từ lựa chọn hay là thái độ đều khiến người ta cảm thấy đáng tin, có khí chất của một đại tướng có thể đảm đương một phía. Vậy ta sẽ ở lại đây, xin hai vị chú ý cẩn thận. Bạch Thương Thủy dặn dò. Phương Chính gật đầu, biểu hiện trịnh trọng, tiền bối yên tâm, ta sẽ không khinh địch đâu. Một điểm quan trọng mà ta không bao giờ quên, đó chính là động tĩnh của Ngô Soái. Bạch Thương Thủy hoàn toàn yên tâm, chia tay với hai người Phương Chính. Đông Hải. Khí triều vừa mới tiêu tán, Long Cung bị tàn phá một phần đã rơi vào đại bản doanh Phúc Địa Hạ Gia. Ồ, Ngô Soái đại nhân trở về. Kết quả đại chiến như thế nào rồi? Minh chủ đại nhân, ngài bị thương rồi sao? Cổ tiên dị tộc tràn vào Long Cung, nhìn thấy Ngô Soái sắc mặt trắng bệch, mình đầy vết máu. Khí hải lão tổ quả nhiên ghê gớm. Ta cần bế quan tịnh dưỡng. Ngô Soái ho khan, phun ra vài ngụm máu tươi. Cổ tiên dị nhân quá sợ hãi, kinh hoàng đan xen. Ngô Soái hừ lạnh một tiếng, yên tâm đi, ta đã tốn hơn nửa nhân hải, sử dụng thủ đoạn nhân đạo, khí hải lão tổ bị thương cũng không nhẹ đâu. Cổ tiên dị nhân nghe xong, mới thả lỏng một hơi. Thì ra trận chiến này là hòa. Đúng lúc này, sắc mặt đại trí tiên mẫu bỗng nhiên thay đổi, thất thanh nói, không ổn rồi, động thiên đại trí của ta bị thiên đình tập kích, nguy cơ sớm tối. Đại trí tiên mẫu kinh hô, khiến cổ tiên dị nhân có mặt đều chấn động. Rất nhanh bọn họ kịp phản ứng. Phải đi cứu bọn họ thôi. Đây chính là đại bản doanh của chúng ta. Đại trí tiên hữu, ngươi có biết rốt cuộc là ai xâm lấn động thiên của ngươi không? Là thiên đình. Sắc mặt đại trí tiên mẫu âm trầm, nghiến răng ông hận nói, cổ tiên xâm phạm sử dụng bản tru ma. Đây chính là tiên cổ phòng bát chuyển của thiên đình, không làm giả được đâu. Hừ, thì ra là thiên đình. Thiên đình không khỏi quá hèn hạ vô sĩ. Bọn họ lại có thể làm ra một cuộc chiến không báo trước như thế. Bản thân thiên đình đã là một tổ chức do ma đầu xây dựng. Nguyên Thủy Tiên Tôn chính là ma đầu lớn nhất năm đó. So sánh với Phương Nguyên chỉ có hơn chứ không có bằng. Trong lịch sử tộc ta có ghi chép lại rõ ràng. Khi chúng tiên đang chửi mắng thiên đình, bỗng nhiên bịch một tiếng, đại trí tiên mẫu trực tiếp quỳ xuống đất, dập đầu với Ngô Soái, la lên, xin minh chủ đại nhân chủ trì công đạo cho chúng ta. Đại trí tiên mẫu biết rõ, bà ta không có năng lực cứu viện. Nội tiên cổ phòng bác chuyển bản tru ma thôi, bà ta đã không cách nào đối phó. Huống chi bên trong bản tru ma còn có không biết bao nhiêu cổ tiên thiên đình bác chuyển. Ngô Soái ừ một tiếng, đại trí tiên hữu, ngươi không cần phải như vậy, trước đứng lên đi. Ngoài mặt y tái xanh, nhưng trong lòng lại không cảm thấy kỳ quái. Hành động lần này của thiên đình đã sớm nằm trong dự liệu của y, 500 năm trước của Phương Nguyên, thiên đình đã từng có tấn công quy mô tương tự. Gương mặt Ngô Soái tràn ngập vẻ nghiêm túc, nói chuyện chém đinh chặt sắt, đại trí tiên hữu là thành viên của chúng ta. Bây giờ động thiên đại trí bị thiên đình tấn công tập kích, chúng ta nhất định phải cứu viện. Không chỉ như vậy, tổn thất mà thiên đình gây ra cho động thiên đại trí, chúng ta cũng phải đòi lại gấp trăm ngàn lần, tuyệt không từ bỏ ý định. Chương 3113, Ngô Soái chữa thương, một, đa tạ minh chủ đại nhân. Đại trí tiên mẫu nghe xong, trong lòng ổn định lại, run rẩy đứng lên. Bà ta vốn đã già, lúc này hình tượng lại càng đáng thương hơn, vội thúc giục, không biết khi nào chúng ta lên đường. Ngô Soái im lặng một chút rồi đáp, việc này lớn, chúng ta cần phải cẩn thận trù tính, không thể vì bối rối mà loạn trận cước được. Động thiên đại trí thì phải cứu rồi, nhưng địa bàn Hạ Gia ở Đông Hải cũng cần phải trấn thủ. Mặc dù lần này ta chiến hòa với khí hải lão tổ, nhưng chính đạo Đông Hải tuyệt sẽ không bỏ qua, tất nhiên sẽ phản công chúng ta. Chúng ta vất vả lắm mới đánh được cơ nghiệp này, thành quả này nhất định phải bảo vệ. Cũng may mà chúng ta không sử dụng giao nhân. Trận đại chiến tiếp theo, Vương Định giao nhân sẽ làm nội ứng. Lúc này, Băng Tinh Tiên Vương vượt qua mọi người bước lên, khởi bẩm minh chủ, ta nguyện trấn thủ đại bản doanh Hạ Gia. Nếu chính đạo Đông Hải tấn công, thuộc hạ nhất định cúc cung tận tụy, chết mới chịu dừng. Băng Tinh Tiên Vương nói rất hiên ngang lẫm liệt, thật ra trong lòng ông ta cũng không muốn đối kháng với thiên đình. Cổ tiên dị nhân có chung tâm tư cũng không ít, lúc này không khỏi thở dài vì mình quá chậm. Bị Băng Tinh Tiên Vương đoạt trước. Nhưng cổ tiên dị nhân thân cận với Băng Tinh Tiên Vương lại cao hứng trong lòng. Nếu Băng Tinh Tiên Vương trấn thủ nơi này, bọn họ khẳng định cũng sẽ lưu lại, dù sao chỉ dựa vào một mình Băng Tinh Tiên Vương, hoàn toàn thủ không được nơi này. Rất tốt. Ngô Soái gật đầu. Y nhìn Băng Tinh Tiên Vương, mắt lộ vẻ tán thưởng, Băng Tinh Tiên hữu, thực lực của ngươi rất mạnh, tính tình ổn trọng, là đại tướng liên minh ta. Có ngươi trấn thủ ở đây, ta khá yên tâm. Đợi ta khôi phục thương thế xong, ngươi hãy thay ta chủ trấn lãnh địa Hạ Gia. Đại trí tiên mẫu càng nghe càng sốt ruột. Các người thương lượng nhiều như vậy, tại sao không nói khi nào lên đường chứ? Bà lại một lần nữa lên tiếng thúc giục, minh chủ đại nhân, các vị minh hữu, ta không đợi được. Động thiên đại trí của ta đang nguy cơ sớm, cứu người như cứu hỏa. Ngô Soái thở dài, lần này ta ác chiến với khí hải lão tổ, thương thế không những nghiêm trọng mà còn ác liệt, phiền phức vô cùng. Ta cần rất nhiều tiên tài mới có thể tu bổ nhục thể của ta. Mong các vị hiểu cho, cơ thể Long Nhân của ta khác với Long Công, là ta đã cải tiến, sửa cũ thành mới. Lúc trước luyện chế cơ thể này, ta đã tốn rất nhiều tiên tài. Cái giá bỏ ra rất lớn. Lần này chữa thương cũng phải như vậy. Đáng tiếc là trong tay ta thiếu không ít tiên tài, còn phải đi mua từ Bảo Hoàng Thiên. Liên quan đến phương pháp nhân nhân như Long, Đại Trí Tiên Mẫu cũng có nghe thấy, cũng không hoài nghi, hỏi, xin hỏi Minh Chủ Đại Nhân, ngài chữa thương cần bao nhiêu tiên tài? Ngô Soái liền đưa ra một danh sách. Cổ tiên dị nhân không khỏi hít một hơi khí lạnh. Cái giá này không khỏi quá nặng đi. Đại Trí Tiên Mẫu líu lưỡi, giật mình không thôi, không nghĩ đến cơ thể Minh Chủ lại quý giá đến như vậy. Ngô Soái mỉm cười, cũng không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu tộc trưởng cổ tộc một bên. Tộc trưởng cổ tộc liền nói, việc này ta có thể làm chứng. Không ít đệ tử tộc ta biến thành Long Nhân, tiên tài sử dụng còn muốn nhiều hơn số này nhiều. Đây đương nhiên là nói xạo. Nhưng quan hệ giữa tộc trưởng cổ tộc và Ngô Soái rất gần, lại là bát chuyển Đông Hải, lời nói của ông ta vẫn rất có phân lượng. Đại Trí Tiên Mẫu đương nhiên hoài nghi Ngô Soái thừa cơ mở giá hơi cao, nhưng bà ta không dám chất vấn Ngô Soái, đồng thời tình thế còn đang bắt buộc. Đại Trí Tiên Mẫu do dự một chút, cắn răng nói, Minh Chủ Đại Nhân, ta nguyện ý bỏ vốn cung phụng tiên tài, trợ giúp ngài mau chóng hồi phục. Nhóm cổ tiên dị nhân vội vàng ra tay kiếm đủ tiên tài cho Ngô Soái. Ngô Soái nhận lấy tiên tài, chậm rãi lắc đầu, cho dù đã gom góp đủ, ít nhất cũng phải cần 3 ngày 2 đêm mới được. Đại Trí Tiên Mẫu nghe xong, thiếu chút nữa mắt tối sầm lại, té xỉu ngay tại chỗ. Trong lòng bà ta nóng như lửa đốt, vừa định lên tiếng đã thấy Ngô Soái khoát tay, đành phải ngậm miệng lại. Sau một khắc, Ngô Soái lại nói, thân là minh chủ, bất cứ đại bản doanh của ai bị đánh lén, ta đều sẽ ra tay hỗ trợ. Thiên đình là kẻ địch chung của chúng ta. Nhưng bây giờ tình huống thật sự quá đặc biệt. Như vậy đi. Băng Tinh Tiên Vương, ngươi là phó minh chủ, ngươi hãy xuất lĩnh một đội nhân mã đi cứu viện Hắc Thiên trước, nhất định phải dốc hết sức bảo tồn nội tình Động Thiên Đại Trí. À. Băng Tinh Tiên Vương lập tức mở to mắt, làm ra vẻ khó xử. Không nghĩ đến việc này cuối cùng cũng rơi xuống đầu ông ta. Ông ta nhanh chóng suy nghĩ, phát hiện bản thân không cách nào thoái thác, đành phải cắn răng nói, thuộc hạ nguyện đi. Chỉ là thuộc hạ thế đơn lực cô, thực lực không đủ, chỉ sợ làm trễ nải việc cứu viện. Ta muốn mượn Long Cung của đại nhân dùng một lát. Có nó bên người, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ minh chủ giao cho. Nhưng Ngô Soái lại lắc đầu, Long Cung không thể cho mượn ra ngoài được. Ta còn cần nó để khôi phục thương thế của mình. Như vậy, Băng Tinh Tiên Vương còn muốn lên tiếng. Nhưng mặt Ngô Soái đã sầm xuống, trầm giọng nói, chư vị, tình thế trước mắt khẩn cấp, không thể cứ đứng đó mà thương nghị mãi. Động Thiên Đại Trí chỉ là cái thứ nhất bị xâm lấn, chẳng lẽ đại bản doanh các người sẽ tiếp tục được bình yên vô sự sao? Các người nhất định phải lập tức tự cứu lấy mình. Nếu không có ta đảm đương chức minh chủ, các người đối mặt với tình cảnh như vậy, chẳng lẽ còn muốn tước vũ khí đầu hàng hay sao? Băng Tinh Tiên Vương, ta ra lệnh ngươi nhanh đi cứu viện. Trong số nhân mã chúng ta, ngươi có thể tùy ý lựa chọn 5 người cùng nhau tiến lên. Chương 3114, Ngô Soái chữa thương, 2, Băng Tinh Tiên Vương bỗng nhiên cảm nhận được một áp lực rất lớn đang áp bách xuống mình. Ông ta đành phải cúi đầu, đắng chát lĩnh mệnh. Lúc này, ông ta cẩn thận lựa chọn 5 vị cổ tiên đều có tu vi bát chuyển. Những người này đều là thế lực thân cận. Cũng không còn cách nào, đối kháng thiên đình cứu viện Động Thiên Đại Trí quá nguy hiểm, ông không muốn vì nội chiến mà để bản thân lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng trong lúc bọn họ sắp lên đường, Đại Trí Tiên Mẫu bỗng nhiên ngẩn ra, thất hồn lạc phách nói, muộn rồi, Động Thiên Đại Trí ta đã bị thiên đình tấn công rồi. Các cổ tiên không khỏi xôn xao. Đại Trí Tiên Mẫu bịch một tiếng, lại quỳ trước Ngô Soái, than thở, còn xin minh chủ đại nhân báo thù cho ta. Tộc ta vẫn đang tận sức thu thập càn khôn tinh bích, đã góp nhặt được 5 thành, thêm 1 thành nữa là có thể mở ra truyền thừa tộc người mặt chúng ta. Đại Trí Tiên Mẫu nói thẳng truyền thừa chủng tộc của mình ra, ngụ ý không cần nói cũng biết, đây là lợi dụng Ngô Soái một cách trần trụi. Liên quan đến truyền thừa chủng tộc, những cổ tiên còn lại nghe xong, cũng không khỏi hai mắt sáng lên. Đúng lúc này, lại có cổ tiên kêu lên, hoảng loạn vô cùng, không ổn rồi. Động thiên của ta cũng bị thiên đình tấn công. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta trở về cứu viện. Ngô Soái nhìn Băng Tinh Tiên Vương, quân tình khẩn cấp, các người còn không mau đi. Băng Tinh Tiên Vương nghiến răng, dẫn đầu mấy vị cổ tiên chạy về phía Hắc Thiên Thái Cổ. Đại Trí Tiên Mẫu và một vị cổ tiên khác đều chạy về cứu viện. Băng Tinh Tiên Vương cũng dẫn theo mấy người nữa rời đi. Trước cửa Long Cung chỉ còn lại một nửa cổ tiên. Sắc mặt những cổ tiên còn lại rất khó coi, giống như chim sợ cành công, không chừng người xui xẻo tiếp theo sẽ là một trong số bọn họ. Ngô Soái cũng không để ý bọn họ. Ra lệnh bọn họ trấn thủ các nơi, sau đó đóng cửa Long Cung khẩn cấp, chữa thương. Đám dị nhân này quả không đủ mà mưu cũng không đủ, ha ha. Dạ Thiên Lang Quân cũng ở bên trong, là người duy nhất còn bình tĩnh. Cổ tiên động thiên bình thường cả đời không qua lại với nhau, còn đề phòng lẫn nhau, luôn ngại bản thân ẩn tàng không đủ sâu. Sự phòng bị này, trong lúc cấp thiết làm sao mà thay đổi được. Có chăng cũng chỉ là một đám ô hợp như cũ. Ta đầu nhập vào thiên đình quả nhiên là một quyết định chính xác. Dạ Thiên Lang Quân trải qua chuyện này, lại càng thêm kiên định quyết tâm đầu nhập vào thiên đình. Sau khi chia tay chúng tiên, ông ta đem động tĩnh lần này báo cho thiên đình. Ngô Soái tổ kiến liên minh hai thiên đương nhiên có minh ước trói buộc. Nhưng đạo ngân tính đạo trên người Dạ Thiên Lang Quân đã sớm bị đám người Chu Hùng Tính phá giải. Bởi vậy, Dạ Thiên Lang Quân thông đồng với địch không lo lắng bị minh ước phản phệ. Đại điện trung tâm thiên đình, Tần Đỉnh Lăng rất nhanh nhận được tin tức. Nàng suy nghĩ, cũng không thông báo cho chính đạo Đông Hải mà thông báo cho Phương Chính. Lúc này, Phương Chính đã sắp tấn công xong động thiên thứ hai. Số cổ tiên còn sót lại trong động thiên ẩn núp rất tốt, khiến Phương Chính nhất thời khó bắt được. Phương Chính suy nghĩ một chút, sau đó mới nhờ Phượng Tiên Thái Tử lưu lại đây, tiến hành kết thúc. Còn y thì một mình khống chế bản tru ma, ngang nhiên phát động xâm nhập động thiên thứ ba. Cùng lúc đó, Đông Hải, Khí Hải. Sắc mặt Khí Hải lão tổ trắng bệch, ngồi ở vị trí chủ vị nhìn đám người Hạ Thụy Chi. Đại diện thế lực chính đạo Đông Hải đã tập trung ở đây. Khí Hải lão tổ nhìn Hạ Thụy Chi, hỏi, lần đại chiến này, lão vốn đã chiếm thượng phong, không ngờ tên Ngô Soái kia lại sử dụng thủ đoạn nhân đạo. Thủ đoạn này thật sự quá lợi hại. Có thể phân hóa ra vô số bóng người bay tán loạn. Theo như lời Ngô Soái nói, đây chính là bí cảnh thiên đạo nhân tạo mà Hạ gia các người đã tích lũy. Thái thượng đại trưởng lão Hạ gia Hạ Thụy Chi nghe Khí Hải lão tổ tra hỏi, cảm thấy kinh ngạc. Sau khi ngây ra một lúc, ông cẩn thận đáp lại, khởi bẩm lão tổ, Hạ gia ta đích thật là đang bí mật chế tạo bí cảnh nhân đạo, có tên là Nhân Hải. Nhưng bí cảnh nhân đạo này lại không có uy năng công phạt. Hạ gia chúng ta sở dĩ thiết kế bí cảnh đó là nhằm tạo con đường tắt phục sinh cho cổ tiên Hạ gia trước chiến loạn. Hạ Thụy Chi nói rất mập mờ nhưng cũng không phải là nói dối. Hạ gia xây dựng Nhân Hải, công dụng chân chính của nó chính là phục sinh cổ tiên Hạ gia. Trong trí nhớ 500 năm trước của Phương Nguyên, cổ tiên Hạ gia chiến tử bên ngoài cũng không tính là chết hoàn toàn, có thể từ trong Nhân Hải phục sinh ra. Mặc dù tích lũy tiên cổ, tiên khiếu đều sẽ biến mất, nhưng cổ tiên có thể giữ lại tu vi và tiên khiếu của mình. Hạ gia Đông Hải vì thế mà triển lộ phong thái, thậm chí trong một khoảng thời gian còn tấn công quy mô Nam Cương. Cổ tiên Nam Cương đối địch Hạ gia, dần dần từ trên người Hạ gia học tập và lĩnh ngộ, lúc này mới có chuyện Xài gia về sau mô phỏng bí cảnh Nhân Hải mà nghiên cứu ra bí cảnh Nhân Sơn. Khí Hải lão tổ vuốt trâu, xem ra Ngô Soái xuất lĩnh cổ tiên hai thiên chủ động xâm chiếm Hạ gia các ngươi, mục đích chủ yếu chính là bí cảnh Nhân Hải này. Y hiển nhiên có cách sử dụng khác, thôi động ra sát chiêu nhân đạo, khiến lão phu cũng khó mà ngăn cản. Cổ tiên Hạ gia liền nhìn nhau. Hạ Thụy Chi cau mày, nhẹ giọng nói, chẳng lẽ Hạ gia ta bị địch xâm chiếm, tin tức bại lộ, bí cảnh Nhân Hải bị cường địch chiếm lấy, nhưng bí cảnh Nhân Hải còn chưa được xây dựng hoàn chỉnh mà. Sắc mặt Khí Hải lão tổ trầm xuống, nếu trong tay Ngô Soái không phải bí cảnh Nhân Hải hoàn chỉnh, đây chẳng phải nói. Nếu y tu bổ hoàn chỉnh, có được bí cảnh Nhân Hải triệt để, từ đó uy năng sát chiêu nhân đạo của y sẽ lớn hơn nữa sao? Chương 3115, Lão Tổ Cao Thượng, 1, Hạ Thụy Chi cười nói, Lão Tổ đừng lo lắng, Bí pháp tạo dựng nhân đạo bắt nguồn từ một vị tiên tổ trong lịch sử tộc ta. Về sau trải qua nhiều đời không ngừng hoàn thiện. Ngô Soái không biết ảo diệu bên trong, mạo muội xây dựng, sẽ chỉ càng làm cho nhân hải thưa thớt thêm mà thôi. Khí hải lão tổ lắc đầu, Ngô Soái người này là lão quái năm đó, nhờ Tây Phương Nguyên trùng sinh thành công, bản thân rất cáo già, mưu định trước rồi sau mới động. Mỗi lần ra tay đều là lôi đình gió táp, nhất định sẽ có thu hoạch. Y đã biết hạ gia các người xây dựng bí cảnh nhân hải. Nói không chừng cũng biết được phương pháp xây dựng bí cảnh nhân hải. Nụ cười của Hạ Thụy Chi trở nên miễn cưỡng, khả năng này không lớn. Phương pháp trải bí cảnh nhân hải, trong tộc của ta cũng chỉ có ba vị thái thượng gia lão biết mà thôi. Hiện tại, người biết đều ở chỗ này, chẳng lẽ giữa chúng ta có phản đồ sao? Khí hải lão tổ thở dài một tiếng, cũng chưa chắc là phản đồ. Các ngươi đừng quên, Ngô Soái chấp chưởng Long Cung có sát chiêu mộng đạo, nói không chừng y đã xuống tay trong mộng với các ngươi rồi đấy. Cái này. Nụ cười trên mặt Hạ Thụy Chi trở nên cứng ngắc. Nếu đổi lại là lưu phái khác, Hạ Thụy Chi ít nhất còn có thể phản bác. Nhưng thủ đoạn mộng đạo, chính bản thân ông cũng không rõ ràng. Hạ Thụy Chi đại nhân, các vị tiên hữu Hạ gia. Lúc này, cổ tiên Thang gia lên tiếng, bây giờ cũng không cần giấu giếm nữa. Nếu không ngại, các ngươi có thể công khai phương pháp xây dựng nhân hải, cũng để cho mọi người tham tường, tìm ra sơ hở trong thủ đoạn nhân đạo của Ngô Soái. Cổ tiên Hạ gia không khỏi trừng mắt. Phương pháp xây dựng nhân hải là một trong những nội tình lớn nhất của Hạ gia ở Đông Hải, sao có thể tùy tiện công bố ra ngoài? Cổ tiên Thang gia nói như vậy. Đơn giản chính là muốn mưu đồ bí cảnh nhân hải. Người của Tạ gia cười nhạo một tiếng, thứ cho ta nói thẳng, chư vị Hạ gia, các ngươi còn kiên trì cái gì nữa? Địa bàn của các ngươi đã mất, muốn dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, xây dựng thêm một bí cảnh nhân hải hoàn toàn mới sao? Các ngươi cũng biết, mấu chốt bây giờ là cuộc chiến giữa lão tổ à Ngô Soái. Chỉ vì sát chiêu nhân đạo của y mà y đã thành công rút đi. Chỉ cần phá giải sát chiêu của y, Ngô Soái và liên quân hai thiên có đáng là gì? Đến lúc đó, chẳng phải các ngươi sẽ đoạt lại gia viên của mình sao? Cổ tiên Hạ gia không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Thang gia và Tạ gia là hai thế lực siêu cấp Đông Hải, ở gần Hạ gia, tất nhiên có không ít ma sát và mâu thuẫn. Cho nên, cổ tiên Thanh gia và Tạ gia đều lần lượt lên tiếng. Nhưng, cho dù cổ tiên hai nhà này có ý bỏ đá xuống giếng, bọn họ nói cũng rất có lý. Điểm này, cổ tiên Hạ gia không thể không thừa nhận. Hạ Thụy Chi im lặng một lát, cuối cùng quyết định, phương pháp xây dựng nhân hải là bí mật của Hạ gia ta, tuyệt sẽ không tùy ý công bố. Ta chỉ dâng phần tinh túy nhân đạo này cho lão tổ mà thôi. Khí hải lão tổ và Ngô Soái khai chiến với nhau, vì thế đã bị thương. Đồng thời hy vọng tiếp theo của Hạ gia. Trên cơ bản đều đặt hết lên người khí hải lão tổ. Bởi vì có trận doanh hai thiên và Ngô Soái, bên Đông Hải chỉ có khí hải lão tổ mới có thể chính diện áp chế Nghiệt Long, chống lại Long Cung mà thôi. Hành động này của Hạ Thụy Chi chính là lấy lòng khí hải lão tổ, cũng là dự định cho tộc của mình. Nhưng khí hải lão tổ lại khẽ lắc đầu, lão phu hỏi việc này chỉ là muốn xác nhận một hai. Pháp môn xây dựng nhân hải, Hạ gia các ngươi cứ giữ lấy. Lão phu không có thành tích về phương diện nhân đạo, cho dù có phương pháp đó, cũng khó mà phá giải được thủ đoạn của Ngô Soái. Hạ Thụy Chi nhất thời gấp lên. Vừa định lên tiếng, khí hải lão tổ lại khoát tay ngăn lại, Hạ gia các ngươi cứ yên tâm đi. Ngô Soái là Long Nhân, liên quân hai thiên cũng lấy cổ tiên dị nhân làm chủ. Đây là công địch năm vực. Nếu bọn họ xâm phạm bốn vực khác thì cũng thôi đi, nhưng bọn họ lại chọn ra tay với Đông Hải, lão phu thân là thành viên nhân tộc, việc chống lại dị tộc không thể đổ cho người khác. Lão tổ cao thượng. Tất cả cổ tiên có mặt đều lên tiếng ca tụng. Khí hải lão tổ lại nói, chỉ là lúc này trên người lão phu có tổn thương, cần bế quan tịnh dưỡng. Còn Ngô Soái, thương thế của hắn cũng không nhẹ. Trong thời gian ngắn sẽ không ra tay đi, các ngươi tạm thời có thể yên tâm. Khí hải lão tổ dừng một chút rồi nói tiếp, đợi lão phu khỏi hắn, đến lúc đó xin thế lực chư phương liên hợp xuất binh, cùng chung thảo phạt liên quân hai thiên. Cẩn tuân chỉ thị của lão tổ. Có lão tổ lãnh tụ, Đông Hải ta không còn lo lắng nữa. Không có lão tổ ra tay, chỉ sợ Đông Hải đã sớm sinh linh đồ tháng rồi. Có lão tổ trấn thủ Đông Hải, thật sự là may mắn cho Đông Hải, may mắn cho Thương Sinh. Cổ tiên Đông Hải ra sức vuốt mông ngựa khí hải lão tổ. Sắc mặt Hạ Thụy Chi sầm xuống. Ông và cổ tiên Hạ Gia đã thành người không nhà để về. Trong thời gian ngắn, địa bàn của Hạ Gia không cách nào đoạt lại, trong khoảng thời gian tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Khí hải lão tổ mỉm cười, trước khi đại quân chinh phạt, chư vị Hạ Gia tiên hữu không ngại cứ ở lại khí hải làm khách. Cổ tiên Hạ Gia không khỏi ngạc nhiên và mừng rỡ. Hạ Thụy Chi chắp tay bái tạ, thịnh tình của lão tổ, từ trên xuống dưới Hạ Gia xin khắc sâu trong lòng, tương lai tất cả cảm tạ. Ánh mắt cổ tiên gia tộc khác nhìn cổ tiên Hạ Gia lập tức có thay đổi. Ngoại trừ khinh bỉ, đồng tình còn có ghen ghét, hâm mộ. Chương 3116, Lão Tổ Cao Thượng, 2, có lẽ Hạ Gia cũng được xem là nhân họa đắc phúc, có thể ở chung với khí hải lão tổ như vậy. Thời gian càng dài, dần dần tạo thành tình cảm, tương lai cũng có thể ôm vào đùi khí hải lão tổ. Nếu để cho bọn họ biết chân tướng, không biết bọn họ sẽ còn có biểu hiện gì. Thương lượng hoàn tất, khí hải lão tổ bế quan tĩnh dưỡng, cổ tiên Đông Hải còn lại cũng trở về đại bản doanh của mình, chuẩn bị chinh phạt trong tương lai. Nữ tiên giao nhân Liên Khả Tâm đổ mồ hôi lạnh. Vương Đình giao nhân đã đầu nhập vào liên minh hai thiên, nhưng Ngô Soái không để bọn họ bại lộ thân phận, mà bảo bọn họ làm nội ứng, thông báo tin tức. Lúc này, một cơn gió mát thổi vào, Liên Khả Tâm dần dần thả lỏng cảm xúc, lông mày cau lại, thầm nghĩ trong lòng, xem ra, trong thời gian ngắn, Đông Hải sẽ yên tĩnh, không có chiến sự diễn ra. Nhưng đây chỉ là sự yên bình ngắn ngủi trước khi cơn bão diễn ra. Đại chiến tương lai, không biết Vương Đình giao nhân ta nên đi theo con đường nào. Liên Khả Tâm là một trong ba nữ tiên cầm quyền Vương Đình giao nhân, quyền cao chức trọng, nhưng lúc này bà lại cảm giác bất lực và bàng hoàng. Bức tường ngăn giới năm vực tiêu tán, ai cũng biết năm vực tất có loạn cục và rung chuyển. Lần rung chuyển này chỉ vừa mới bắt đầu, Liên Khả Tâm đã cảm thấy mình đang nằm bên trong một con sóng lớn, tiền đồ mù mịt, không có sinh lộ và ánh sáng. Chỉ cần không cẩn thận, không chỉ bà, ngay cả toàn bộ Vương Đình giao nhân đều thịt nát xương tan. Nhận được báo cáo, Thẩm Tòng Thanh biết được quyết định của khí hải lão tổ. Xem ra, Đông Hải trước mắt lấy khí hải lão tổ làm lãnh tụ rồi. Thẩm Tòng Thanh thở dài, nếu Thẩm Thương Tiên Tổ trở về thì lại khác. Để một ẩn tu lãnh tụ toàn bộ chính đạo. Thẩm Tòng Thanh lắc đầu. Ông ta đương nhiên có giả tâm, hy vọng Thẩm gia trở thành bá chủ Đông Hải. Đệ nhất thế lực siêu cấp. Khác với các gia tộc chính đạo khác, Thẩm gia có Thẩm Thương, nhân vật có thể so đấu với khí hải lão tổ. Nhưng Thẩm Thương vẫn không rõ tung tích. Thẩm gia đã sớm toàn lực tìm kiếm nhưng cũng không có chút thành quả nào. Thẩm Tòng Thanh đối với chuyện này vẫn nhức đầu không thôi, tiên tổ, rốt cuộc ngài đang ở đâu vậy? Cùng lúc đó, Đế Thần Cung, thế giới họa đạo. Hồng Dịch và Diệp Phàm sóng vai nhau hành tẩu trên con đường phồn hoa náo nhiệt. Tại một góc trong hẻm, một người đám thanh niên đang súng lại, quyền đấm cước đá người chính giữa. Dừng tay. Hồng Dịch nhìn không được. Lập tức ngăn cản. Sau khi Diệp Phàm nhìn thấy rõ tình huống, tức giận không thôi, tại sao các ngươi nhiều người như vậy lại khi dễ một người ăn mày như thế? Đám thanh niên kia quay lại, tiểu tử thúi, đừng xen vào chuyện người khác. Tên điên này muốn chết, lại dám làm con ngựa quý nhân ta kinh sợ, thiếu chút nữa khiến quý nhân nhà ta ngã xuống đất. Không đánh chết nó là không được. Hồng Dịch thở dài, các ngươi quá đáng lắm rồi. Bịch bịch bịch. Hồng Dịch và Diệp Phàm cùng ra tay trượng nghĩa, đánh cho đám thanh niên kia phải bỏ chạy. Tên ăn mày co quắp trên mặt đất, toàn thân tím xanh đang xen. Đồng thời còn run rẩy, nói mê sảng không rõ. Đúng là một người điên thật. Hồng Dịch thở dài. Hay, cho dù là điên, ông ấy cũng là người mà. Ông ấy va chạm con ngựa cũng không phải ý của ông ấy, không phải sao? Diệp Phàm cảm thán một tiếng, nào, chúng ta sắp xếp cho ông ấy một chút, cũng không thể để ông ấy tiếp tục ở lại nơi này. Hai người bố trí cho tên ăn mày ẩn núp trong con ngõ nhỏ, còn cho ông ta một ít bánh bao. Làm xong, lúc này bọn họ mới rời đi. Bọn họ không biết là, sau khi bọn họ rời đi không bao lâu, người điên này bỗng nhiên khôi phục lý trí. Ta đang ở đâu vậy? Đáng tiếc, lửa đen quấy phá khiến cho ta nổi điên lần nữa. Tên ăn mày điên này đương nhiên là Thẩm Thương mà Thẩm gia đang vất vả tìm kiếm. Dòng người nhốn nháo trên đường phố, cửa hàng hai bên đều treo chiêu bài sáng tươi, còn có lá cờ vải. Ồ, nơi này chính là thế giới bích họa. Đúng là không tầm thường. Mọi chuyện đều giống như thật. Tôn Dao chỉ cảm thấy cơ thể hơi chấn động, tầm mắt chợt thay đổi. Khi chân chính tiến vào nơi này, nàng ta không khỏi hô to gọi nhỏ. Người chung quanh đều quăng ánh mắt kinh ngạc nhìn tiểu cô nương này. Nhưng Tôn Dao lại không phát hiện ra. Nàng mở to hai mắt, ánh mắt tỏa sáng. Không ngừng liếc nhìn chung quanh, gương mặt tràn ngập hưng phấn và tò mò. Tôn Dao là cổ sư Linh Duyên Trai, là đối tượng được Linh Duyên Trai trọng điểm bồi dưỡng, là hạt giống cổ tiên. Vốn danh ngạch của Linh Duyên Trai thuộc về Phượng Kim Hoàng. Đáng tiếc bởi vì Phượng Cửu Ca công khai làm phản, dẫn đến Tần Đỉnh Lăng do dự. Linh Duyên Trai lập tức thay đổi đối tượng tiến cử, vì thế Tôn Dao đã thay thế Phượng Kim Hoàng. Nhưng môn phái bồi dưỡng lại không giống như Tôn Dao đã suy đoán. Linh Duyên Trai chỉ nói cho Tôn Dao biết lai lịch của bích họa, sau đó đưa nàng vào nơi này. Tôn Dao nhất thời lưu luyến quên cả lối về. Nàng từ nhỏ đã lớn lên ở Linh Duyên Trai. Xưa nay sinh hoạt chung đều là các sư ca sư tỷ, tất cả đều tu hành, đều là môn quy giới luật, rất ít tiếp xúc với thế tục. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đối với nàng mà nói đều thú vị và mới lạ. Nàng dùng nguyên thạch mua rất nhiều hồ lô đường, vừa đi vừa ăn vừa nhìn ngắm. Nàng nhìn thấy nghệ nhân cắt giấy trong con hẻm nhỏ. Từng mảnh giấy hồng dưới cái kéo nhanh chóng trở nên sinh động, giống như hồ điệp và đóa hoa. Nàng tiến vào rạp hát thưởng thức khí khúc. Diễn viên vẽ mặt, ăn mặc lộng lẫy, giọng hát cao vút. Nàng dừng lại nơi đầu phố. Nhìn thấy hai người đàn ông đang biểu diễn tạp kỹ đập đá trên ngực. Bỗng nhiên, vai của nàng bị người ta vỗ nhẹ một cái. Chương 3117, Nhân Đạo Điện Cơ, 1, Tôn Dao xoay người lại, nhìn thấy một thiếu niên mặc chữ quốc, diện mạo trung chính. Không đợi Tôn Dao lên tiếng, vị thiếu niên có khí chất trung chính này đã cười nói, ngươi là người của 10 đại cổ phái sao? Tôn Dao lập tức trợn tròn mắt, ngạc nhiên kêu lên, sư huynh, huynh cũng ở đây sao? Vị thiếu niên liền gật đầu, ôn hòa giới thiệu, tại hạ Phong Vân Phủ Trần Đại Giang. Thì ra là Trần sư huynh. Tôn Dao chấn động trong lòng, vội vàng hoàn lễ. Trần Đại Giang là đệ tử thủ tịch của Phong Vân Phủ. Tôn Dao đã sớm nghe thấy tên, giống như sấm bên tai. Tôn Dao có cảm giác giống như nhìn thấy người nổi tiếng. Khi Trần Đại Giang bộc lộ tài năng, nàng chỉ là một người bình thường, là tùy tùng của Phượng Kim Hoàng mà thôi. Giống như Tôn Dao, Trần Đại Giang là người Phong Vân Phủ giới thiệu, được đưa đến thế giới bích họa. Hai người gặp nhau tại một nơi xa lạ, mặc dù chỉ là lần gặp đầu tiên nhưng lại có cảm giác thân thiết. Trần Sư Huynh, không biết môn phái đưa chúng ta đến đây rèn luyện, rốt cuộc là có sắp xếp gì? Tôn Dao tò mò hỏi. Trần Đại Giang lắc đầu, đối với điều này ta cũng không biết gì cả. Ta vốn tưởng rằng sau khi tiến vào nơi này sẽ có được sự chỉ dẫn kế tiếp. Không nghĩ đến dường như môn phái không có sắp xếp gì cả. Hai người nói chuyện với nhau cũng không có kết quả, quyết định kết bạn mà đi. Cho ta chút thức ăn đi. Ta van xin các người, hai mẹ con ta đã 3 ngày không có gì ăn rồi. Cho ta ít tiền, bố thí cho ta chút đồ ăn đi. Lão phụ thân của ta vừa mới chết, tiểu nữ tự bán mình tán cha, thỉnh cầu quý nhân thành toàn. Hai người chẳng có mục đích mà đi. Hai người đi đến một con đường, đều là người chết đói. Rất nhiều người gầy rộc mặt vàng dựa vào góc tường. Rất nhiều người ăn xin, hai tay không hoặc bưng lấy một cái chén bể xin tiền. Người đi trên đường phố người nào cũng vội vàng, giống như tránh không kịp. Không một ai dừng lại bố thí cứu tế người cả. Tại sao lại như vậy? Chỉ cách hai con đường mà thôi. Tôn Dao nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi giật mình. Trần Đại Giang trầm giọng phân tích, đây là thế giới bích họa thành đế thần. Mỗi cảnh tượng phát sinh trong lịch sử thành đế quân đều sẽ dung hợp thành một vài bức họa. Xem ra, đây chính là năm nạn đói diễn ra trong lịch sử của thành đế quân. Tôn Dao không khỏi dâng lên sự đồng tình, Trần Sư Huynh, mặc dù bọn họ chỉ là người trong bức họa, không phải thật, nhưng bọn họ quá đáng thương, ta vẫn muốn trợ giúp bọn họ một chút. Trần Đại Giang nghe xong, không khỏi lau mắt mà nhìn Tôn Dao. Y vui vẻ cười nói, không sợ sư muội cười, ta cũng có ý định này. Chi bằng chúng ta cùng nhau hành động. Tốt lắm. Tôn Dao nhảy cẩn, đồng ý ngay. Hai người vừa xuất tiền vừa xuất lực, không chỉ bố thí nguyên thạch mà còn mua cháo loãng, bánh bao đưa đến cho những người ăn mày. Người tốt. Đa tạ ân công. N cứu mạng của hai vị, chúng ta suốt đời khó quên. Hai vị ân công, xin cho tiểu nhân đi theo hai vị để báo đáp ân tình. Một đám người nghèo khổ đều cảm kích và ca tụng. Đúng lúc này, một âm thanh khinh bạc vang lên, các ngươi đang làm gì thế? Tôn Dao và Trần Đại Giang nhìn thấy một cổ sư mặc áo bào trắng. Thắt lưng bằng đai ngọc, dáng người thẳng tắp như kiếm, hai hàng lông mày lộ ra ngạo khí, bước đến chỗ hai người bọn họ. Thì ra là Tiêu Thất Tinh Tiêu huynh của Linh Điệp Cốc. Trần Đại Giang ông quyền nói. Tôn Dao a một tiếng. Tiêu Thất Tinh cũng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, hoảng hốt nói, Linh Duyên trai Tôn Dao bái kiến Tiêu Sư Huynh. Tiêu Thất Tinh dò xét Tôn Dao, người chính là nhân tuyển của Linh Duyên trai. Xem ra Phượng Kim Hoàng đã bị tuyết tàn. Điều này cũng khó trách. Cha nàng ta công nhiên phản bội thiên đình, Phượng Kim Hoàng có kết quả như vậy cũng là chuyện bình thường. Nghe xong, Tôn Dao cau mày, Phượng sư tỷ không để ý mấy chuyện này đâu. Ha ha, nàng ta đích thật tâm cao khí ngạo. Đáng tiếc, lông Phượng Hoàng rơi xuống thì cũng chẳng bằng lông gà. Tiêu Thất Tinh nở nụ cười trào phúng, các ngươi lại đi cứu tế đám nạn dân này sao? Bọn họ cũng chẳng phải người thật, các ngươi làm như vậy để làm gì? Không sao, cũng là giúp bọn họ một chút thôi mà. Trần Đại Giang cười nói. Ha ha, đồng cảm sao? Tiêu Thất Tinh lắc đầu, chẳng thèm ngó tới, nói như vậy, các ngươi không biết tầm quan trọng của lần gặp gỡ này, cho nên mới lãng phí thời gian ở đây. Ồ! Hai mắt Trần Đại Giang sáng lên, Tiêu Huynh biết được cái gì sao? Tiêu Thất Tinh nhìn Trần Đại Giang, nói cho ngươi biết cũng không sao. Thế giới bích hòa sinh động như thật này là do sát chiêu an cư lạc nghiệp của Nguyên Liên Tiên Tôn bố trí. Chúng ta đều được môn phái tiến cử, được thiên đình bồi dưỡng đưa vào nơi này để đào tạo. Tin rằng các ngươi cũng đã nhìn thấy, nơi này cũng có cổ sư tu hành nhưng lấy nhân đạo làm chủ. Ý của môn phái là để chúng ta tu hành nhân đạo, tranh thủ tương lai tấn thăng thành cổ tiên, lấy nhân đạo làm chủ tu. Mặc dù thế giới này hư hư thật thật, nhưng tu hành nhân đạo lại là thật bất hư. Chúng ta có được cổ trùng nhân đạo ở đây đều có thể mang ra ngoài dùng. Thì ra là như vậy. Tôn Dao mở to mắt. Nhưng rồi lại hỏi, nhưng vì sao môn phái lại không nói cho chúng ta biết? Trần Đại Giang thì lại hỏi, Tiêu Huynh từ đâu mà biết được nội tình này? Tiêu Thất Tinh mỉm cười, ưỡn ngực ngạo nghễ nói, Lãnh Điệp Cốc cũng không nói cho ta biết nội tình này, là ta nghe được từ lão thái gia của mình mà biết được. Trần Đại Giang ồ một tiếng, thấy Tôn Dao vẫn còn nghi hoặc, liền giải thích, Tiêu Huynh thân phận cao quý, học bác uyên thâm. Thái gia của Huynh ấy chính là cổ tiên đại nhân Tiêu Bạch Hồng. Chương 3118, Nhân Đạo Điện Cơ, 2, ồ, thì ra là như vậy. Ánh mắt Tôn Dao nhìn Tiêu Thất Tinh có sự thay đổi. Được rồi, bây giờ ta phải đến quân doanh, gia nhập thành vệ quân. Ta đã tìm hiểu rõ ràng, chỉ có thành vệ quân mới có được cổ quân tốt, cổ ngũ trưởng, cổ thập trưởng, cổ bách phu trưởng. Những con cổ trùng nhân đạo này vô cùng ưu tú, có thể tạo nền tảng sâu dày cho việc tu hành nhân đạo. Chúng ta không ngại đi cùng với nhau, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiêu Thất Tinh đề nghị. Trần Đại Giang lại lắc đầu, Tiêu Huynh đi trước đi, ta còn chưa giúp xong nạn dân ở đây. Tiêu Thất Tinh nhìn thoáng qua Trần Đại Giang. Gật đầu nói, vậy ngươi ở lại đây đi, còn ngươi thì sao? Y nhìn Tôn Dao. Tôn Dao do dự một chút, cũng lắc đầu, không được, Tiêu Sư Huynh, ta còn phải giúp Trần Sư Huynh một tay. Ha ha. Tiêu Thất Tinh cười một tiếng, nụ cười ý vị thâm trường, vậy ta sẽ không quấy rầy hai vị làm việc tốt. Y trực tiếp rời đi, trong lòng cười lạnh, hai đứa ngu, hoàn toàn chẳng biết mình đã bỏ qua cơ duyên gì. Tiêu Thất Tinh không khỏi nhớ lại Thái Gia đã căn dặn, Thất Tinh, lần này con tiến vào thế giới bích họa, là cơ duyên khó có thể tưởng tượng. Nếu có khả năng, con thậm chí còn có thể kế thừa chân truyền Nguyên Liên Tiên Tôn, trở thành chủ thành đế thần. con phải dốc hết toàn lực nắm chắc cơ hội lần này. Nhớ kỹ, nhất định phải tranh thủ thời gian. Các con chỉ là nhóm nhân tuyển thứ nhất, tiếp theo thiên đình sẽ còn sắp xếp một số cổ tiên lục chuyển tiến vào. Những người này cũng là tinh anh thiên đình trọng điểm bồi dưỡng, chỉ là khí triều không yên tĩnh, bọn họ không thể không nghỉ ngơi. Sau khi con tiến vào thế giới bích họa, nhất định phải giành giật từng giây, cố gắng thiết lập ưu thế giai đoạn đầu, tương lai có thể ứng đối cổ tiên. Không cần phải sợ, những cổ tiên trong thế giới bích họa cũng phải tuân theo quy củ thế giới trong tranh. Giữa tiên phàm gần như là bình đẳng. Mỗi lần Tiêu Thất Tinh nhớ lại lời này, trong lòng không khỏi dâng lên lửa nóng. Đây là cơ duyên tuyệt thế, y đương nhiên phải nắm chặt. Tôn Giao, Trần Đại Giang không biết nội tình, Tiêu Thất Tinh muốn lừa hai người này xuất lực cho y, giúp đỡ y, đáng tiếc, hai người bọn họ bận làm người tốt việc tốt, thật sự tính tình không hợp, không đủ mưu. Tiêu Thất Tinh phát hiện điều này, cũng không muốn lãng phí thời gian và tinh lực quý giá lên hai người bọn họ. Đây là màn thầu và cháo, ăn từ từ, tuyệt đối đừng để nghẹn. Tôn Giao đưa bát cháo và màn thầu đến trước mặt Thẩm Thương. Thẩm Thương vẫn đầy thương thế trên người, như một tên ăn mày ngồi ngay góc tối, giống như tượng đá. Tôn Giao cũng lơ đễnh. Dù sao ăn mày im lặng cũng có rất nhiều. Nàng làm chuyện tốt, trợ giúp người khác cũng không phải vì muốn nghe tiếng cảm ơn. Ánh mắt Thẩm Thương ẩn chứa tinh mang, nhìn Tôn Giao gần trong gang tấc rồi lại nhìn bóng Tiêu Thất Tinh đang biến mất từ xa. Những người này đều là hạt giống cổ tiên thiên đình. Để nghênh đón thủy triều đại thời đại, thiên đình đã thực hiện trù tính lâu dài. Tầm nhìn của Tiêu Bạch Hồng hạn hẹp, hại chắc trai nhà mình không biết gì. Tôn Giao. Trần Đại Giang lúc trước còn mơ mơ màng màng, về sau biết được nội tình, nhưng bản tính tốt bụng, thẳng thắn mà làm. Nếu hai người này tiếp tục, nhất định sẽ được lợi ích không nhỏ. Tiêu Thất Tinh âm thầm nhận xét. Mặc dù ba người kia truyền âm đối thoại nhưng không thể gạt được người như Thẩm Thương. Thẩm Thương thở dài một tiếng. Thủ bút của Nguyên Liên Tiên Tôn thật sự bàn bạc, to lớn, khiến người ta phải sùng kính. Lai lịch chân truyền nhân đạo chính thống luôn là vậy. Nhìn thì nông cạn, nhưng lại thâm ảo đến cực điểm. Từ xưa đến nay chỉ có một ít người lĩnh ngộ được tinh túy trong đó. Từ đó sáng tạo ra sát chiêu nhân đạo. Nhưng đối với các lưu phái khác mà nói, những sát chiêu này chẳng qua chỉ là chỉ lân phiến trảo mà thôi, giống như đám mây, trăng sáng, không phải thứ mà thường nhân có thể với tới. Nhân đạo giống như cao lương mỹ vị, nhưng lại không có nền tảng, vì thế vẫn không phát triển được. Thế mà, Nguyên Liên Tiên Tôn đã sáng tạo ra thế giới trong tranh, hấp thu tình huống của nhân gian trăm vạn năm, từ đó diễn hóa ra đủ loại nền tảng. Cống hiến của ông ấy cho nhân đạo quả thật quá lớn, có thể nói là người đại diện cho nhân đạo. Tiến triển của nhân đạo ở đây đối với ta mà nói cũng có sự trợ giúp rất lớn. Không biết khi ta nổi điên đã xảy ra chuyện gì mà cũng có thể tiến vào đây. Đáng tiếc, ta không liên lạc được với phân thân phòng thê trường. Bên cạnh rốt cuộc là tình huống gì? Trước đó Thẩm Thương hợp tác với phòng thê trường, thành công phá giải thủ đoạn nhân đạo của tôn giả, tăng thêm một quả cân chiến thắng thiên đình trong cuộc đại chiến số mệnh. Thẩm Thương biết, phòng thê trường đã từng luyện hóa đầu thần cung, có quyền hạn rất lớn. Nếu có thể hợp tác với phòng thê trường lần nữa, đối với bọn họ đều là một chuyện tốt. Tiên khiếu chí tôn, tiểu Nam Cương. Tại một sơn cốc. Thạch sư thành cuối người kiểm tra thạch nắm trong cốc. Nếu số thạch nắm này mọc tốt, chúng sẽ cao nửa trượng, hình dáng cây thấp, như cây dù. Nhưng số thạch nắm trước mắt lại quá thấp bé, giống như gốc cây đại thụ bị chặt còn lưu lại. Đồng thời trên dưới toàn thân cũng không có được màu xám thạch khỏe mạnh mà hiện lên ánh sáng năm màu vặn vẹo, vừa nhìn qua là biết có điều không ổn. Số thạch nắm này đã bị hủy. Sau khi thạch sư thành kiểm tra hoàn tất, xác nhận điều này, sắc mặt vô cùng khó coi. Mặc dù gã chỉ có tu vi lục chuyển, nhưng được Phương Nguyên coi trọng, sắp xếp tổng lĩnh tộc người đá ở Tiểu Nam Cương. Thạch sư thành vô cùng sùng kính Phương Nguyên, tập trung tinh thần muốn phát triển tộc người đá. Không phụ lòng chờ mong của Phương Nguyên. Chương 3119, Phương Nguyên trong sương mù, một, số thạch nắm này là gã vì tộc người đá mà nghĩ ra, đích thân bố trí xây dựng, là điểm tài nguyên cỡ trung. Để kiến tạo điểm tài nguyên này, Thạch Sư Thành đã đặc biệt thỉnh cầu rất nhiều tiên tài từ phân thân trụ đạo Phương Nguyên làm đầu nhập giai đoạn đầu. Lúc đó, gã còn thề thốt bảo đảm sẽ có được lợi ích lý tưởng. Kết quả, hiện thực giống như một bàn tay hung hăng đánh vào mặt Thạch Sư Thành. Tại sao lại như vậy? Ta nhớ rõ ràng đã dựa theo ghi chép trong tộc, cẩn thận vung trồng thạch nắm, không phạm chút sai lầm. Thạch Sư Thành cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Mấy ngày trước đây, số thạch nắm này đều mọc rất khả quan, tất cả đều bình thường. Kết quả chỉ có mấy ngày, số thạch nắm đó đã biến thành như vậy. Bây giờ bảo ta làm sao mà bàn giao với Phương Nguyên đại nhân đây? Thạch Sư Thành cau mày, than thở. Đúng lúc này, quang mang lóe lên, giữa không trung truyền tống ý chí Phương Nguyên. Ý chí ngưng tụ như thật. Thạch Sư Thành a một tiếng, lập tức hành lễ, thuộc hạ bái kiến chủ thượng. Ừm. Ý chí Phương Nguyên khoát tay, ta đã biết được tình hình nơi này của ngươi. Thạch nắm bị hủy, không trách ngươi được, là do thiên tai. Ngươi cứ quay trở về. Qua một khoảng thời gian nữa sẽ có một số tiên tài được đưa đến. Ngươi xây lại sơn cốc thạch nắm thứ hai cũng được. Thạch Sư Thành vui mừng, vội vàng bái tạ, muốn nói rồi lại thôi. Ý chí Phương Nguyên mỉm cười, ngươi đang muốn hỏi rốt cuộc là vì nguyên nhân gì đã khiến cho số thạch nắm này bị hủy. Thạch Sư Thành gật đầu, chủ thượng nhìn rõ mọi việc, thuộc hạ còn muốn hỏi, số thạch nắm bị hư này còn có thể lợi dụng được hay không? Nếu bỏ hết, đúng là có chút đáng tiếc. Đầu tư vào giai đoạn đầu xây dựng sơn cốc thạch nắm rất lớn, đương nhiên trong mắt Phương Nguyên không tính là gì. Nhưng Thạch Sư Thành xem ra lại là cái giá đầu tư trên trời. Cộng thêm trước sau gã đã đổ vào không biết bao nhiêu tâm huyết và thời gian, gã cũng không muốn nhìn thấy cố gắng của mình bị tan thành bọt nước. Nhưng Phương Nguyên lại lắc đầu, chuyện bên trong không cần ngươi suy nghĩ nhiều. Nếu ta đã có thể giải quyết, ngươi không cần lo lắng nữa. Nếu ta không thể giải quyết, ngươi biết cũng vô dụng thôi. Số thạch nắm này, một cái cũng không thể dùng. Cho dù xem như tiên tài luyện cổ, xác suất thất bại sẽ lớn hơn. Ngươi cứ bỏ hết đi. Vâng, chủ thượng. Thạch Sư Thành cung kính lui ra, trong lòng không khỏi sầu lo. Tại sao lần này lại phiền phức lớn như thế? Nghe giọng điệu của chủ thượng, cũng chưa chắc có thể giải quyết được việc này. Thạch Sư Thành rời đi, bên trong sơn cốc chỉ còn lại ý chí Phương Nguyên. Sắc mặt ý chí Phương Nguyên trở nên ngưng trọng. Hắn liếc nhìn toàn bộ sơn cốc, trong sơn cốc có rất nhiều thạch nắm nhưng tất cả đã trở nên vặn vẹo. Vốn mặt ngoài bóng loáng bây giờ lại hình thành vô số nếp nhăn. Màu sắc tiên diễm lộng lẫy, bây giờ lại giống như bị trúng độc, mang đến cho người ta một cảm giác kinh khủng. Đây đương nhiên chỉ là hình ảnh bên ngoài. Trong mắt Phương Nguyên, hắn có thể nhìn thấy đạo ngân thổ đạo bên trong thạch nắm đều bị đánh đến tán loạn. Xen lẫn rất nhiều đạo ngân dị chủng khác, như phong đạo, lôi đạo, độc đạo, ám đạo, viêm đạo. Nguyên nhân chính vì vậy, số thạch nắm này chỉ có thể được xem là phế vật. Ít nhất trước mắt Phương Nguyên không có thủ đoạn nào có thể sử dụng được bọn chúng. Thiên ý. Ý chí Phương Nguyên bỗng nhiên cười lạnh. Hắn phát hiện bên trong sơn cốc có ẩn dấu thiên ý, bịch một tiếng, hắn hóa thành mây mù đầy trời, bao phủ toàn bộ sơn cốc, tiến hành bao vây chặn đánh thiên ý, một trận giao phong ý chí rất nhanh đã hạ màn kết thúc. Phương Nguyên toàn thắng. Hắn đã thành công xử lý triệt để thiên ý ở đây. Đương nhiên cũng trả giá không ít. Sau khi ý chí của hắn ngưng tụ lại, cũng không còn sinh động như thật như trước đó nữa, mà là nhược ảnh hư ảo, khiến cho người ta có cảm giác gió thổi mây trôi. Ý chí Phương Nguyên thở dài một tiếng. Lần này chiến thắng, chẳng qua chỉ trị ngọn chứ không trị gốc. Phiền phức mới đã xuất hiện. Sơn cốc thạch nắm cũng không phải là một ví dụ. Trong khoảng thời gian gần đây, các nơi bên trong tiên khiếu chí tôn đều xuất hiện thiên ý, rất nhiều điểm tài nguyên bị phá hư. Bản thể Phương Nguyên bởi vì chủ trì luyện cổ, phá hủy cổ số mệnh, đồng thời thu được hơn 3.000 đạo ngân thiên đạo. Số đạo ngân này không thuộc về hắn, chỉ áp đặt lên người hắn mà thôi. Đạo ngân thiên đạo tự hành diễn hóa, dẫn đến hoàn cảnh các nơi bên trong tiên khiếu chí tôn trở nên mất cân bằng và ổn định. Nhưng nếu sự thay đổi này về lâu về dài, tất nhiên lợi nhiều hơn hại, gia tăng tiềm lực phát triển cho tiên khiếu chí tôn. Nhưng nếu suy nghĩ cho hiện tại, nó lại khiến Phương Nguyên tổn thất nặng nề. Phương Nguyên không phải thế lực siêu cấp, tài sản đều nằm bên trong tiên khiếu chí tôn. Nếu hắn thiếu máu, chắc chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc phát huy chiến lực của hắn. Phương Nguyên không muốn rơi vào tính toán của Hồng Liên Ma Tôn. Vẫn luôn cố gắng lãnh đạo nhân tộc và dị nhân bên trong tiên khiếu đối kháng lại với thiên tai. Đồng thời chính hắn còn tuần tự thu lấy cây thiên nguyện, hình thức ban đầu của nhân hải, lợi dụng nhân đạo để khắc chế biến hóa thiên đạo. Hai bút cùng vẽ như thế, tình huống tiên khiếu chí tôn chuyển biến tốt đẹp. Nhưng Phương Nguyên không ngờ rằng đạo ngân thiên đạo diễn biến đến một trình độ nhất định lại sinh ra thiên ý, thiên đạo đại công vô tư, cũng không có ác ý với Phương Nguyên, thay đổi hoàn cảnh cũng là diễn hóa tự nhiên, nhưng thiên ý thì lại không phải như thế. Chương 3120, Phương Nguyên trong sương mù, 2, thiên ý do thiên đạo diễn biến mà sinh ra, càng thêm linh hoạt cơ trí. Thiên đạo không cách nào tiểu trừ thiên ngoại chi ma Phương Nguyên, ảnh hưởng cân bằng, thiên ý liền tiến thêm một bước, bắt đầu cố ý phá hủy các điểm tài nguyên bên trong tiên khiếu. Thiên đạo có thể sửa đạo ngân lưu phái khác, thiên ý liền mượn uy năng này khiến đạo ngân các điểm tài nguyên trở nên hỗn loạn, trật tự ngày càng hỏng bét. Sơn cốc thạch nắm chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi. Ta nắm giữ sát chiêu thiên tiêu ý tán, nhưng tiên khiếu chí tôn thật sự quá lớn, thiên đạo không ngừng diễn biến. Có thể sinh ra thiên ý ở bất kỳ địa phương nào. Ta muốn loại trừ thiên ý quả thật rất khó khăn. Cho dù toàn lực ra tay, hiệu suất cũng rất thấp. Phương Nguyên biết rõ, phương pháp trị rễ chính là trực tiếp luyện hóa số đạo ngân thiên đạo này, để bọn chúng chân chính thuộc về tiên khiếu chí tôn, thuộc về hắn. Nhưng làm thế nào đi nữa, hắn cũng không làm được. Hắn chưa từng nghe nói có người tu hành thiên đạo. Biện pháp duy nhất có thể dùng chính là áp chế thiên đạo. Phương Nguyên suy tính thật lâu mới tìm được hai đường ra. Thứ nhất chính là Thành Đế Quân. Thành Đế Quân là nơi Nguyên Liên Tiên Tôn đã bố trí cẩn thận. Bây giờ đã trở thành thánh địa nhân đạo. Nếu ta có được nó, ta nhất định có thể khắc chế được thiên đạo. Con đường thứ hai chính là Phong Ma Quật. Phong Ma Quật do Vô Cực Ma Tôn bố trí lúc tuổi già, bên trong tầng thứ 8 bao gồm diễn biến thiên đạo. Ma âm lại tứ ngược bên trong quật, khiến sinh linh nổi điên, tiên tại các nơi đều là phế vật, đạo ngân hỗn tạp. Tình huống này rất giống như thạch nắm và những điểm tài nguyên khác. Nếu ta có thể nắm giữ toàn bộ bí mật của Phong Ma Quật, nó có thể cải thiện hiện trạng của ta. Nhưng hai con đường này đều rất nguy hiểm. Thành Đế Quân nằm ở chính giữa thiên đình. Phương Nguyên muốn đến đó, nhất định phải đối địch với thiên đình. Với thực lực hiện tại của hắn, ngoài mặt thì có thể chiến thắng thiên đình, nhưng hắn kiên kỵ chính là Nguyên Liên Tiên Tôn, là Hồng Liên Ma Tôn. Nguyên Liên Tiên Tôn tính kế hắn, khiến hắn tổn thất phân thân phòng thê trường. Hắn xem vận trước đó, cũng không phát hiện được vận thế của phòng thê trường, có thể thấy được giữ nhiều lành ít, xác suất đã chết rất cao. Hồng Liên Ma Tôn cũng tính kế hắn. Nếu không phải đạo ngân thiên đạo, tiên khiếu của Phương Nguyên sao có thể để thiên ý tùy tiện sinh ra chứ? Đương nhiên, Hồng Liên Ma Tôn cũng tính kế U Hồn Ma Tôn. Đạo ngân thiên đạo đối với Phương Nguyên vừa là nguy cơ vừa là kỳ ngộ, cũng là một tầng ô dù. Ít nhất thủ đoạn U Hồn Ma Tôn bố trí không cách nào phát động. Phương Nguyên muốn lấy Thành Đế Quân, nhất định phải đối mặt với thủ đoạn của Nguyên Liên Tiên Tôn, Hồng Liên Ma Tôn. Còn đến Phong Ma Quật. Nơi đó cũng nguy hiểm trùng điệp. Phong Ma Tam Quái trước đó đã đồng ý với Phương Nguyên tham gia vào cuộc đại chiến số mệnh, kết quả trước sau cuộc đại chiến chẳng thấy bóng dáng của ba người bọn họ. Phương Nguyên không phải không có liên lạc qua. Nhưng bọn họ đã hoàn toàn mất liên lạc. Rốt cuộc Phong Ma Quật xuất hiện tình huống như thế nào mà khiến cho Phong Ma Tam Quái đều biến mất một cách bí ẩn? Phương Nguyên suy đoán, hoặc đây có thể là do Trường Sinh Thiên ra tay. Cổ trí tuệ bị hao tổn khiến Phương Nguyên ý thức được đây chính là mưu tính của Cự Dương Tiên Tôn. Một kích của Cự Dương Tiên Tôn càng làm cho Phương Nguyên rõ ràng, Cự Dương Tiên Tôn từ đầu đến cuối luôn giữ lại chuẩn bị ở đằng sau. Trước mắt, cổ số mệnh đã bị hủy, tôn giả phục sinh tuyệt không phải là không có khả năng. Nếu Phương Nguyên đến Phong Ma Quật, rất có thể sẽ đối mặt với thủ đoạn Cự Dương Tiên Tôn, thậm chí là Vô Cực Ma Tôn. Còn có một chuyện khiến Phương Nguyên lo lắng, đó chính là dị biến ở dòng sông thời gian. Sau khi cổ số mệnh bị hủy, nước sông dòng sông thời gian trở nên cuồng bạo, cực kỳ hung ác. Cho dù Phương Nguyên sử dụng vạn niên đấu phi xa, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào bên trong, chèo chống một lát là quay lại năm vực, không thể thăm dò lâu dài. Phương Nguyên ngược lại hiểu lý do. Trước đó hắn có thể bình ổn tiến lên bên trong dòng sông thời gian là vì nước chảy xuôi, vì vạn vật đã thành, tất cả đều được cổ số mệnh quy định. Mặc kệ tồn tại nào cũng đều có quỹ tích sinh mệnh đặc biệt. Nguyên nhân chính vì vậy, cổ tiên trụ đọa thường có thể thông qua dòng sông quan sát hạ du, dự báo, sự vật. Sở dĩ Hồng Liên Ma Tôn có thể bố cục, cuối cùng phá hủy cổ số mệnh, chính là nhờ quan sát hạ du mà có được rất nhiều bí mật tương lai. Nhưng bây giờ cổ số mệnh bị hủy, vạn sự vạn vật đều không có quỹ tích cố định, hoàn toàn có thể tùy ý thay đổi. Bởi vậy, dòng sông thời gian đã trở nên cuồng bạo, tất cả đều đục ngầu không chịu nổi. Dị biến dòng sông Trường Hạ khiến Xuân Thu Thiền tạm thời cũng không thể sử dụng. Trước đó, Xuân Thu Thiền có thể xuyên thẳng qua nước sông, là bởi vì nước sông ôn hòa. Bây giờ nước sông đã trở nên cuồng mãnh, bạo loạn. Một khi Xuân Thu Thiền phát động tiến vào trong sông, tất nhiên sẽ bị nước sông đập nát. Trừ phi Phương Nguyên nghiên cứu ra được sát chiêu khác có thể bảo vệ Xuân Thu Thiền. Mặc dù nước sông rất phiền phức, nhưng thật ra vấn đề không lớn. Điều ta lo lắng nhất chính là Hồng Liên Ma Tôn. Ông ta là người đã gieo đảo Thạch Liên xuống dòng sông thời gian. Đoán không ra ông ta còn có bố trí gì trong dòng sông thời gian nữa không? Cổ số mệnh chung quy cũng đã bị hủy. Phương Nguyên rốt cuộc cũng đã gạt được thanh đao treo trên đỉnh đầu của hắn. Nhưng trước mắt của hắn vẫn là một lớp sương mù. Hắn hành tẩu trong núi non, trùng điệp. Nhưng bên trong lớp sương mù này là khối thực địa nào, vách núi nào? Vĩnh sinh là con đường mà hắn quyết chí theo đuổi. Nó có tồn tại trong lớp sương mù đó hay không? Nếu nó tồn tại, vậy nó tồn tại chỗ nào?